thanh âm của nữ tử tên là Mỹ Ly này trở nên lạnh lùng. À, đương nhiên là được. Tổ An cười ngượng ngùng, thầm nghĩ, ngự tỷ xinh đẹp mọi lúc trước ảo tưởng, lần này triệt để, thành A Di có hài tử, tiêu tan hết rồi. Hết tập 34. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.